Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885, chương 885, Daisy giả vọng. Daisy Đích phương pháp xử lý chính là đổi trên máy móc. Binh sĩ trốn máy móc binh sĩ phía sau xạ kích. Cái này tổng sẽ không lại sợ rồi sao? Máy móc binh sĩ chiến lực không thể bỏ qua. Cộng thêm người Kree kiêu dũng thiện chiến. Hai người kết hợp lại. Đây chính là nàng mười mấy ngày nay cùng chủng tộc đánh du kích lúc nghĩ tới biện pháp. Tương đối với thiếu thốn nhân khẩu. Trong vũ trụ vật tư thật sự là nhiều lắm. Ngay cả vibranium như thế vật hiếm hoi chung quanh rào rào một cái đều có thể tìm được mấy trăm tấn. Còn lại kim loại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lấy Thái Dương hệ làm thí dụ. Trên mặt trăng tài nguyên có bao nhiêu? Trên sao hỏa tài nguyên có bao nhiêu? Vũ trụ cho tới bây giờ sẽ không thiếu tài nguyên. Đối với đi ra mẫu tinh sinh mệnh có trí tuệ mà nói. Quấy nhiễu bọn họ phát triển vẫn là nhân khẩu. Mà không phải cái gì tài nguyên. Thanos muốn tiêu diệt phân nửa dân chủ ý từ vừa mới bắt đầu cũng rất điên cuồng. Daisy cần Kree đế quốc cái kia xưng tụng kinh khủng vũ khí năng lực sản xuất đến giúp đỡ chế tác. Máy móc binh sĩ, đây là nước mất nhà tan san đa người không làm được. Supreme Intelligence cho đáp án. Rất tinh diệu thiết kế. 6 giờ, Daisy vẻ mặt kinh hỉ. 6 giờ, ý của ngươi là sinh sản 1 triệu đài chỉ cần 6 giờ. Cái này năng lực sản xuất có điểm khủng bố. Cái này còn có thể coi là trên điều chỉnh sản xuất tuyến. Một lần nữa thiết kế gia công tham số cùng chuẩn bị vài loại đặc thù kim loại thời gian. Kree đứng là vũ trụ cường quốc. Nguyên bản nàng ước đoán cần tốn hao 3 ngày thời gian. Hiện tại liền tiết kiệm nhiều việc. Ta lấy liên hợp chấp chính quan mệnh danh phát ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh hết thảy sinh sản đơn vị cho ta toàn lực sinh sản những thứ này xên chi cơ khí binh sĩ. 3 ngày sau, ta muốn chứng kiến 20 triệu đài máy móc binh sĩ cùng ta cùng đi xuất chinh Siren tất yếu. Supreme Intelligence ngữ điệu như thường. Có thể, xin hỏi muốn sinh sản loại nào loại? Chính là cái kia mắt bốc hồng quang loại. Về sau cái này coi như xên chi một hình. Địa cầu bên kia còn không có tìm được Mystic cùng Marie. Cũng không biết hai người này đã chạy đi đâu. Hôm nay Senchi máy móc binh sĩ chỉ có thể dự thiết phương thức công kích. Máy móc binh sĩ tự thân không có đổi hình năng lực. Daisy lựa chọn bắt trước đối tượng chính là Cyclops. Đây không phải là ân oán cá nhân. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tương lai chủng tộc sẽ đi hay không trả thù Cyclops các loại sự. Tình, một cái ý niệm trong đầu cũng không có. Dùng Cyclops năng lực là bởi vì hắn năng lực ở đại quân đoàn chiến đấu chung rất sắc bén. So cái gì Wolverine, Storm, Colossus siết chóc tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản nàng chuẩn bị lập tức mang theo đại quân đi tiền tuyến. Bây giờ xem máy móc binh lính tốc độ sản xuất nhanh như vậy. Nàng chuẩn bị đợi lát nữa 2 ngày. Cùng lúc triệu tập đại quân từ thủ Đông Lan Đức tinh tế hành lang. Cùng lúc chỉ thị Sanda di dân tiếp tục đánh du kích. Chính cô ta thì làm Kree chấp chính quan đi thăm vũ khí của bọn họ sinh sản tinh cầu. Ở địa cầu cần nhiều lần chế biến linh kiện ở chỗ này chỉ cần vài giây có thể đi xuống sản xuất tuyến. Tinh xảo nhân viên kỹ thuật, cao độ tự động hóa sinh tồn thiết bị cùng với trồng chất như núi các loại quý hiếm nguyên liệu đều là người Kree độc bá tinh vân Magellanic lớn sức mạnh. Nhân viên công tác chưa thấy qua của nàng Senchi máy móc binh sĩ. Chuyển hóa bản vẽ tham số tìm một chút thời gian, vài cái kỹ thuật yếu điểm cũng nghiên cứu một cái. Ngay cả như vậy, sau 15 phút, bộ thứ nhất Senchi máy móc binh sĩ liền chính thức đi ra. Thân cao 3 thước ngũ, trước sau đều có thêm giày giáp sắt, màu đỏ thẩm đồ trang. Máy móc binh sĩ tạo được phi thường có người Kree phong cách. Thoạt nhìn đặc biệt dày, hoàn toàn bắt chước Cyclops năng lực. Ở thực nghiệm chung, màu đỏ thắm tia laser trực tiếp đánh xuyên một khối Kree chiến hạm lớn phòng hộ giáp sắt, dẫn tới vũ khí nhân viên thiết kế một hồi thán phục. Bọn họ lần đầu tiên thí nghiệm cũng không phải là toàn bộ công suất. Chết no rồi cũng liền phát huy ra 30% năng lượng. Theo nhân viên công tác không ngừng điều chỉnh thử, bọn họ đối với loại này kiểu mới vũ khí cũng bắt đầu có lòng tin. Đối phó chiến hạm của đế quốc chưa chắc có rất mạnh. Tốc độ, lực lượng, giáp sắt đều kém một bậc. Thế nhưng đối phó côn trùng cũng quá dễ dàng. Hồng quang lóe lên, một mảng lớn địch nhân sẽ không có. Giáp sắt có thể so sánh với sắt thép, nhưng không phải nói cái kia vỏ cứng thực sự là sắt thép. Chủng tộc vỏ cứng tại loại này màu đỏ laser trước mặt cơ bản không biết bao nhiêu sức chống cự. Đây gì cũng thật cao hứng. Hiệu suất này chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy thật cao. Lộng mấy triệu cái Wolverine dạng như máy móc binh sĩ cầm móng vuốt đi đâm. Nhìn liền mệt, màu đỏ thắm laser lóe lên. Một mảng lớn côn trùng gục hạ. Cái này rất cao hiệu. Cyclops năng lực là ngay cả tiếp một cái vị diện khác không gian. Nơi đó tất cả đều là loại này màu đỏ thắm năng lượng. Con mắt làm một cửa thông đạo, làm tiến hành trình độ nhất định xúc lực sau, thậm chí có thể một kích đánh nát một viên tiểu hành tinh. Ở Trác giáo thụ cùng Magneto song song ẩn lui X-Men hậu kỳ, Cyclops trở thành Mutant thủ lĩnh không phải là không có đạo lý. Hắn siêu năng lực rất mạnh. Daisy, Gladiator, Thanos bọn họ đều có nhiệt xạ tuyến năng lực. Chỉ là phóng ra thời gian quá dài lời nói hội thương tổn võng mạc. Mà Cyclops sẽ không có cái này quấy nhiễu. Ánh mắt của hắn chính là biến chủng năng lực. Không ngừng nghỉ chút nào phóng ra một ngày cũng sẽ không uể oải. Tưởng tượng một chút ngàn vạn cái máy móc binh sĩ cùng nhau phóng ra laser tình cảnh. Không có gì địch nhân biết vượt qua loại công kích này. Tương đối với một thế giới chiều rộng, máy móc binh lính năng lượng cơ hồ là vô hạn. Những năng lượng này sẽ không tiêu thất. Nó đi qua con mắt cái cửa này nhà tiến nhập trước mặt vũ trụ. Đang tiêu diệt côn trùng sau biết dùng cái khác hình thức tồn tại được. Từ cực kỳ vĩ mô góc độ xem, bọn họ coi như là hấp thu Cyclops cái kia dành riêng không gian năng lượng vội tới trước mặt vũ trụ. Cũng có thể, bởi vì gia tốc trước mặt vũ trụ phát triển, cái này hữu ích với trước mặt vũ trụ. Daisy cho rằng như vậy biết trung hòa chủng tộc ưu thế. Ưu thế gì đâu, nàng cảm thấy có thể cho trước mặt vũ trụ hai bên không giúp bên nào. Mặc dù có chút bất khả tư nghị, thế nhưng nàng cảm thấy trước mặt vũ trụ Eternity tại bang trợ chủng tộc. Chủng tộc tuy trắng trợn tàn sát rồi trong vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ. Có thể chúng nó chen chúc mà đến. Thân thể của bọn họ vốn là phụ không gian tuần hoàn trong một bộ phận. Bây giờ bộ phận này năng lượng chối bỏ dưỡng dục bọn họ phụ không gian đi tới vật chất giới. Mỗi chết một người chủng tộc. Mỗi khi từ hai giới bức tường ngăn cản chung chui qua tới một người chủng tộc, trước mặt vũ trụ kỳ thực liền được lợi một phần. Đây cũng là Eternity yên lặng nhìn kỹ chủng tộc giết chóc mà không có ngăn cản nguyên nhân. Vũ trụ tổng sản lượng đề cao, tiến hóa đến cao hơn trình độ. Đây đối với Eternity hữu ích. Còn như cái vũ trụ này là do chủng tộc thống trị vẫn là sinh vật hình người thống trị đối với ca mà nói đều có thể tiếp thu. Daisy không biết mình đoán đúng hay không, cũng không cách nào cùng người khác thảo luận. Nàng chỉ là muốn đến loại khả năng này, sau đó dựa theo mình lý giải làm ra ứng đối. Thành bại ưu khuyết điểm đợi nàng về sau góc độ càng cao lúc trở lại từ đầu xem đi. Mắt thấy các phương diện đều hướng nàng kỳ vọng phương hướng phát triển, sau đó nàng bình lui mọi người. Bí mật liên lạc Proxima Midnight, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, tìm được Ronan, nếu như hắn còn sống, liền bí ẩn mà giết hắn đi. Nàng muốn độc trưởng quyền to, phải trước giờ giải quyết Ronan. Bằng không nàng làm lại nhiều lần nửa ngày liền vì Ronan làm giá y. Chỉ cần cho nàng thời gian 2 năm soát danh vọng, trở thành Kree nữ hoàng không phải là cái gì vấn đề. Nàng cần một ít không bị quấy nhiễu thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.